Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Song Hỷ Lâm Môn Thân Công Báo. Hai chương hợp nhất, Côn Luân Sơn, đối với thân công báo tới nói, đây là một cái rất quen thuộc địa phương, dù sao hắn cùng Khương Tử Nha đều ở nơi này tu hành mấy chục năm. Chỉ là, bây giờ một lần nữa trở lại Côn Luân Sơn, thân công báo trong lòng nhưng là có một chút cảm giác không giống nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Vị Khương Tử Nha, thân công báo vẫn luôn là biết đến, nhưng mà, lần này xuống núi, Khương Tử Nha đến bây giờ còn là chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng là hắn thân công báo cũng đã tại Tây Kỳ đứng vững bước chân. Cũng không biết hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ là cảm tưởng gì. Trong lòng mang theo đủ loại suy nghĩ, thân công báo đi theo Nam Cực Tiên Ông đi tới Ngọc Hư Cung bên ngoài. Để thân công báo ở bên ngoài trước chờ lấy, Nam Cực Tiên Ông tiến Ngọc Hư Cung, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo, lão gia, báo được sư đệ ở bên ngoài chờ lấy, cùng Ngọc Hư Môn Hạ Thập Nhị Kim Tiên khác biệt. Nam Cực Tiên Ông mặc dù là sớm nhất bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, cũng thâm thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng cùng tín nhiệm, nhưng là hắn lại luôn luôn xưng hô Nguyên Thủy Thiên Tôn lão gia, mà không phải lão sư. Đồng dạng, tuy nói Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích nhất đệ tử chính là Thập Nhị Kim Tiên đứng đầu Quảng Thành tử, nhưng là nếu như muốn tại Ngọc Hư Môn hạ tìm một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn người tín nhiệm nhất, vậy nhất định chính là Nam Cực Tiên Ông. Vân sàng bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, để hắn vào đi. Nam Cực Tiên Ông ra Ngọc Hư Cung, nhìn xem đợi ở cửa thân công báo, nói, lão gia gọi ngươi vào trong. Nghe vậy, thân công báo tiến đến Nam Cực Tiên Ông bên người, hỏi dò, sư huynh, không biết lão sư lần này gọi ta trở về nhưng có chuyện gì? Nhưng mà, Nam Cực Tiên Ông cũng không trả lời thân công báo ý tứ. Nhìn thân công báo một chút, hắn chỉ là thản nhiên nói, lão gia có ý nghĩ gì? Thực ra chúng ta có thể ước đoán, sư đệ vào trong liền biết, tại Nam Cực Tiên Ông nơi đó đụng phải một cái mũi xám. Nhưng là thân công báo cũng không có để ý, bởi vì hắn đã thành thói quen, lúc trước hắn còn không có xuống núi thời điểm, tại Côn Luân Sơn thượng chính là mỗ mỗ không thương cứu cứu không yêu. Không riêng gì Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Vị Khương Tử Nha, liền tại còn lại Ngọc Hư Môn nhân nơi đó hắn nhân duyên cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Khương Tử Nha so sánh. Phủi phủi quần áo, thân công báo không tiếp tục để ý tới Nam Cực Tiên Ông, trực tiếp đi vào Ngọc Hư Cung. Đệ tử thân công báo gặp qua lão sư, chúc lão sư thánh thọ vô cương. Tiến cửa điện, thân công báo liền trực tiếp đối Vân Sàng Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ nói. Mặc dù trong lòng của hắn đối Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Vị Khương Tử Nha có chút lời oán giận, nhưng là hắn đồng dạng minh bạch, nếu như không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cũng đi không được đến hôm nay một bước này. Cái này một phần thụ nghiệp tri ân, trong lòng của hắn là luôn luôn nhớ kỹ. Bởi vậy, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân công báo nội tâm vẫn là rất tôn kính. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem trong đại điện thân công báo, nhưng trong lòng thì không khỏi dâng lên khẽ than thở một tiếng. Nhìn thấy thân công báo, hắn nhưng là lại nghĩ tới Khương Tử Nha. Lúc đầu hắn là dự định để Khương Tử Nha đảm đương chức trách lớn, nhưng là bây giờ xem ra, tại loại này thế cục cực kỳ hỗn loạn tình huống dưới, có lẽ thân công báo hoàn toàn chính xác muốn so Khương Tử Nha thích hợp hơn chút. Ngươi có biết bần đạo gọi ngươi về núi làm cái gì sao? Đệ tử không biết, thân công báo mười phần kính cẩn đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem thân công báo thật lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, đối một bên Nam Cực Tiên Ông nói, đi, đem kia, phong thần bảng, cùng đả thần tiên cùng nhau mang tới. Nghe vậy, Nam Cực Tiên ông không khỏi hơi biến sắc mặt. Có lẽ người khác không biết Phong Thần Bảng cùng đả thần tiên là cái gì, nhưng là hắn làm Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người người tín nhiệm nhất, tự nhiên là biết. Kia Phong Thần Bảng còn có đả thần tiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đạo tổ nơi đó được đến, chuyên vì thiên mệnh người chuẩn bị chí cường bảo vật. Nhìn thoáng qua trong điện thân công báo, Nam Cực Tiên ông trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hai món bảo vật này lão gia lúc đầu không phải dự định giao cho Tử Nha sư đệ sao? Bây giờ đây cũng là tình huống như thế nào? Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn như là đã mở miệng, Nam Cực Tiên ông tự nhiên biết nên làm như thế nào. Mà thân công báo ở phía dưới nghe, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng Phong Thần Bảng cùng đả thần tiên là cái gì? Nam Cực Tiên ông lên tiếng trả lời đi ra, cũng không lâu lắm nhưng lại chuyển trở về, trong tay bưng lấy một vật, chính là Phong Thần Bảng. Trên bảng cất đặt một vật thì là đả thần tiên. Lão gia, đồ vật mang tới. Đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, Nam Cực Tiên ông nói, từ Nam Cực Tiên ông trong tay lấy ra Phong Thần Bảng cùng đả thần tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem trong điện thân công báo, nói, đây là Phong Thần Bảng, còn có đả thần tiên. Lần này đại kiếp, bởi vì thiên đình mà lên, phàm đại kiếp bên trong ứng kiếp người, hồn phách làm vào Phong Thần Bảng, đợi đại kiếp kết thúc về sau, lên trời được phong thần vị. Ngươi cầm cái này Phong Thần Bảng hồi Tây Kỳ, tại Kỳ Sơn tạo một tòa phong thần đài, đem Phong Thần Bảng treo ở phía trên, bởi vì ngươi chính là lần này đại kiếp thiên mệnh người. Lần này phong thần, còn cần ngươi tới chủ trì. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem Phong Thần Bảng giao cho thân công báo. Thân công báo tiếp nhận Phong Thần Bảng, nhìn chăm chú nhìn kỹ, đã thấy Phong Thần Bảng phía trên lờ mờ viết mấy cái danh tự. Theo thứ tự là Văn Trọng, Sư Tử Ý, Thắng Tàng, các loại, chính là Bắc Hải chiến bên trong ngã xuống Đại Thương Thái Sư Văn Trọng cùng mấy tên Tây Phương giáo đệ tử danh tự. Về phần lúc trước chúng thánh tại Tử Tiêu Cung chúng thăm hạ danh tự, bởi vì bây giờ chưa ứng kiếp, thiên cơ chưa từng hiển hiện, hiện tại thân công báo nhưng là không nhìn thấy. Bất quá, nói thật, nhìn xem trong tay Phong Thần Bảng, nếu như không phải là bởi vì hiện tại là tại Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại trước mặt, thân công báo thật sự có một loại muốn cuồng tiếu ba tiếng xúc động. Khương Tử Nha a Khương Tử Nha, đã nhiều năm như vậy, lão sư rốt cuộc biết người ta trong lúc đó ai ưu tú hơn. Hiện tại ngay cả lớn như vậy nhâm lão sư đều giao cho ta, ngươi Khương Tử Nha lấy cái gì cùng ta so? Đương nhiên, cũng chính là Khương Tử Nha bây giờ không có ở đây Côn Luân Sơn. Nếu không Khương Tử Nha nhất định sẽ hỏi thân công báo ngươi có lão bà sao? Độc thân, cậu còn chức trách lớn đâu. Hắn Khương Tử Nha hiện tại có lão bà có cơ hữu, sinh hoạt vô cùng phong phú cùng trọn vẹn, há không so ngươi thân công báo một đầu độc thân cẩu mạnh hơn nhiều. Trong lòng trở nên kích động, bất quá thân công báo vẫn như cũ tận lực duy trì bình tĩnh. Hành lễ nói, lão sư còn xin yên tâm, đệ tử nhất định không phụ lão sư nhờ vả. Nhẹ gật đầu, cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đang suy nghĩ gì. Hắn cầm lấy đả thần tiên, tiếp tục đối với thân công báo nói, lần này phong thần, ngươi tuy là thiên mệnh người, nhưng dù sao tu vi quá thấp, đây là đả thần tiên, đối với người bình thường khả năng không có gì lực sát thương, nhưng là đối với mệnh chung chú định muốn lên bảng người, nhưng là có vô thượng uy năng, lần này cũng giao cho ngươi chuyên đánh dị thần, tiếp nhận đả thần tiên. Thân công báo đã không biết nên nói cái gì cho phải. thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể rót thành 4 chữ. Đa tạ lão sư, nhìn xem thân công báo bởi vì bị trọng dụng mà mặt mũi tràn đầy kích động dáng vẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là có chút thổn thức. Lúc trước hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này hắn không thích nhất đệ tử, bây giờ lại thành hắn tại đại kiếp bên trong trọng yếu nhất giúp đỡ. Phất phất tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, phong thần bảng cùng đả thần tiên đều cho ngươi, ngươi xuống núi đi, bất quá, tuy nói ngươi có đả thần tiên, nhưng là lần này đại kiếp, biến số quá nhiều, chỉ bằng vào đả thần tiên chỉ sợ còn chưa đủ, nếu như ngươi gặp được phiền toái gì, chỉ bằng hướng ngươi những sư huynh kia xin giúp đỡ, xiển giáo thượng hạ, đều sẽ toàn lực giúp ngươi phong thần. Kinh hỉ tới quá nhiều, thân công báo hiện tại đã nhanh muốn chết lặng, hắn đè ép nội tâm kích động đối Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu đến cùng. Đa tạ lão sư tài bồi, lần này xuống núi, đệ tử tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành lão sư nhờ vả. Như có dị tâm, liền gọi đệ tử trời chu đất diệt, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Đệ tử cáo lui. Như thế thề độc không chút do dự từ thân công báo trong miệng phát ra. Chỉ có thể nói, không có thân công báo trải qua, rất khó minh bạch hắn hiện tại nội tâm cảm thụ. Một cái nhất không nhận chào đón đệ tử, bây giờ lại nhận lấy như vậy trọng dụng. Thân công báo nội tâm kích động, hoàn toàn không phải Khương Tử Nha loại này vốn là nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn thiên vị người có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này, nội tâm của hắn đã thề, lần này xuống núi, vô luận như thế nào hắn đều muốn làm tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện phân phó. Vì thế, mặc kệ muốn cùng ai là địch, mặc kệ muốn dùng thủ đoạn gì, hắn đều sẽ không tiếc. Tại bước ra Ngọc Hư Cung một khắc này, thân công báo kiềm chế thật lâu tình cảm rốt cục phóng thích ra ngoài. Hắn ngửa đầu. Nước mắt tùy ý từ khóe mắt chảy xuống, sau đó hắn rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to. Khương Tử Nha, ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút, vì cái gì lão sư cuối cùng lựa chọn ta mà không có lựa chọn ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, ta thân công báo, mặc kệ làm cái gì đều còn mạnh hơn ngươi. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại. Thân công báo rời đi lúc phát đại thệ là hắn không có nghĩ tới. Nhìn xem hiện tại thân công báo, trong lòng của hắn đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Chính mình coi trọng như thế đệ tử xuất thân, thật liền tất cả đều là đúng sao? Ngọc Hư Cung bên ngoài, hăng hái thân công báo cưỡi trên tọa kỵ của hắn đốm đen hổ. Hướng về Côn Luân Sơn bên ngoài mà đi, nhưng mà... Không đợi thân công báo hạ Côn Luân Sơn, hắn liền cảm giác được cái gì. Từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù. Khối kia ngọc phù hiện tại ngay tại chiếu lấp lánh. Thấy thế, thân công báo lại là nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Lão sư vừa ban thưởng ta trọng bảo. Bây giờ lại phải một tay trợ. Thật sự là song hỷ lâm môn a. Nói xong. Hắn thu hồi ngọc phù, thúc dục dưới hông đốm đen hổ đổi phương hướng mà đi. Khối kia ngọc phù, cùng lúc trước hắn giao cho Dương Tiễn viên kia ngọc phù chính là một đôi. Chỉ cần Dương Tiễn ở bên kia bóp nát ngọc phù, hắn bên này liền sẽ có sở cảm ứng. Hiện tại, hắn bên này ngọc phù có phản ứng. Hơn phân nửa là Dương Tiễn đã từ phía trên giới trở về. Chuẩn bị bắt đầu hắn lịch luyện, trên thực tế cũng là như thế. Lúc trước Dương Tiễn tại thân công báo phân biệt sau, liền trở về thiên giới. Chuyến này đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn. Giao Cơ cùng Dương Thiền đều ở thiên giới. Hắn cũng gặp được Giao Cơ cùng Dương Thiền. Chỉ là Dương Thiền thực sự là rất có thể dày vò. Liền Dương Tiễn loại này trọng độ muội khống đều có chút chịu không được. Thực ra Dương Tiễn vốn là dự định ở thiên giới chờ lâu một đoạn thời gian. Song đi nhiều bồi bồi giao cơ cùng Dương Thiền, nhưng là tại Dương Thiền dày vò hạ, Dương Tiễn thực sự là không chống nổi. Bồi giao cơ một hồi sau liền xuống giới, thậm chí bởi vì giao cơ muốn lưu hắn ở thiên giới chờ lâu một hồi, hắn đều đem thân công báo rời ra ngoài làm viện cớ. Bây giờ, vừa mới hạ giới Dương Tiễn tại bóp nát thân công báo cho hắn ngọc phù sau chính hai mắt im ắng đứng tại một ngọn núi dưới chân, ngơ ngác nhìn bầu trời, nghĩ lại tới khoảng thời gian này ở thiên giới kia ác mộng đồng dạng trải qua. Dương Tiễn trong lòng tràn đầy đắng chát, muội muội tuy tốt, nhưng là hiện tại xem ra, hắn Dương Tiễn chỉ sợ là vô phúc tiêu thụ a. Cũng không biết tương lai cái nào quỷ xui xẻo sẽ bị chính mình cô em gái kia coi trọng. Đương nhiên, cũng chính là Thẩm Quy không biết Dương Tiễn tình huống hiện tại. Nếu không hắn khẳng định muốn đưa Dương Tiễn một đảo ánh mắt khinh thường liền tiểu tử ngươi loại này năng lực chịu đựng, còn muốn làm muội không? Nhanh tắm một cái ngủ đi. Dương Tiễn đang ngẩn người, thân công báo ngay tại chạy đến, nhưng mà Dương Tiễn cũng không biết hắn đã bị người để mắt tới, lại hoặc là nói hắn biết mình bị người để mắt tới, nhưng là bởi vì người tới tu vi quá yếu, vì lẽ đó hắn đồng thời không có để ở trong lòng. Ngay tại Dương Tiễn chỗ ngọn núi kia phía trên, nửa sườn núi trong rừng rậm, một tên béo đen đại hán còn có một cái mặt trắng như ngọc thanh niên đang âm thầm quan sát đến chân núi Dương Tiễn, nhìn đứng ở chân núi ngẩn người Dương Tiễn. Kia béo đen đại hán nuốt ngụm nước bọt, nói, Lục đệ, ngươi cũng quá cẩn thận đi, chân núi cái này không biết vì cái gì trong đó ngẩn người người. Xem xét chính là cái không có cái gì bản lãnh tiểu bạch kiểm. Có gì phải sợ, đợi ta đi qua một kiếm đem hắn chặt thành hai nửa. Người ta một người một nửa ăn, há không đẹp quá thay. Nghe được béo đen đại hán nói như vậy, kia mặt trắng như ngọc thanh niên sắc mặt không khỏi tối sầm. Lời nói tiểu bạch kiểm cùng không có bản sự có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Ta nhìn ngươi chính là ghen ghét ta trắng hơn ngươi. Đương nhiên, lời này thanh niên cũng không có nói ra đến. Bất kể nói thế nào bọn họ cũng là huynh đệ kết nghĩa. Hơn nữa hắn cũng biết chính mình cái này tứ ca đầu óc có chút không dùng được. Nói chuyện xưa nay không trải qua đầu óc, lời này đánh giá cũng là đầu não nóng lên nói ngay. Hẳn là đồng thời không có nhằm vào hắn ý tứ. Bất quá, biết thì biết, trong lòng nên khó chịu vẫn sẽ có điểm khó chịu. Bởi vậy, thanh niên nói thẳng, đã tứ ca đều nói như vậy, vậy liền giao cho tứ ca động thủ đi. Đợi tứ ca đem hắn một bổ hai nửa. Tứ ca ngươi ăn đại, ta ăn tiểu nhân, trong lòng khó chịu, liền muốn phát tiết, vì lẽ đó thanh niên chuẩn bị hố nhỏ một chút kia béo đen đại hán. Lúc đầu hắn là muốn tại quan sát một hồi, bởi vì trong lòng hắn luôn luôn mơ hồ cảm thấy chân núi cái kia tiểu bạch kiểm. Phi, chân núi người trẻ tuổi kia có chút không tầm thường, nhưng là hiện tại, liền để cho mình cái này tứ ca động thủ trước đi. Món ngon nhất chút thua thiệt nhỏ, thăm dò người tuổi trẻ kia nội tình, sau đó chính mình lại ra tay. Béo đen đại hán nghe được thanh niên nói như vậy, lúc này cười hắc hắc, ta liền nói sao, đã sớm làm như vậy không được sao? Lục đệ a, ngươi cái khác đều tốt, chính là quá cẩn thận rồi. Người khác đều nói nhát như chuột, ta nhìn ngươi có thể là con chuột ăn nhiều. Liền tính tình cũng giống là con chuột. Nghe được béo đen đại hán nói như vậy, thanh niên sắc mặt lại là tối sầm. Hắn âm thầm quyết định, chờ một lúc coi như cái này khốn nạn bị thua thiệt, hắn cũng muốn chờ một chút lại ra tay, tuyệt đối sẽ không ngay lập tức xuất thủ cứu cái này khốn nạn. Mà béo đen đại hán đang nói xong lời nói này sau, trực tiếp liền rút kiếm đi ra rừng rậm, hướng về chân núi Dương Tiễn đi tới. Xem ra, tại thân công báo đến phía trước, trên ngọn núi này đánh giá muốn lên trước diễn một màn vở kịch. Đúng. quên giới thiệu, ngọn núi này gọi Mai Sơn. Cái này béo đen đại hán tên là Chu Tử Chân, là một đầu lợn rừng thành tinh. Kia mặt trắng thanh niên gọi Thường Hào, là một đầu bạch xà thành tinh. P.S. Gần nhất có chút lười, liền không phân chương, hai chương đặt chung một chỗ phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.